Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Kỷ người lo thiên. Phương Ninh nói là để Triệu Doanh mình chuẩn bị một chút. Sau đó hắn liền xoay người rời đi, đẩy cửa ra ngoài, nhưng sau khi ra cửa, hắn đã không có đi sát vách phòng nghỉ đi chơi, cũng không có đến dưới lầu Mercedes bên trong các loại, mà là đối hệ thống đại gia nói chuyện. Ta phải biết người biết ta, người ẩn thân ở phụ cận, nghe hội tường căn, việc này ngươi sở trường. Hệ thống: ta không sở trường, ta là đại hiệp, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, người khác nói xấu ta. Phương Ninh: vậy ngươi còn muốn thu cực phẩm sủng vật không? Đây cũng không phải là thu quân đội bạn, không biết nội tình sẽ bị hố. Nghe vậy, hai bút hệ thống ngoan ngoãn ủy thác quản lý về Phương Ninh thân thể. Tìm tới một nơi giấu đi. Hiển nhiên cái này cực phẩm sủng vật đối với nó rất là trọng yếu. Giấu địa phương vượt xa Phương Ninh yêu cầu. Không chỉ có thể nghe, với lại có thể nhìn. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác, một cái liền thấy Triệu Doanh trong văn phòng phát sinh sự tình. Chỉ gặp Triệu Doanh ngồi tại trước bàn, đưa tay vỗ về chơi đùa lấy cái kia tuyết trắng kho chuột. Đang cùng đối phương nói chuyện: tiểu thương, ngươi nói lúc này gặp mới là lão bản chân thân, không còn là cái kia con rối thế thân. Câu đầu tiên mãnh liệt liệu liền để Phương Ninh cảm thấy hiện tại làm chuyện này, mặc dù phong cách có chút thấp, nhưng tác dụng lớn, trách không được mọi người đều thích nghe. Hắn lập tức liền đối hệ thống nói: trách không được ngươi nói nó là cái trí bảo. Nó vẫn là đầu một cái có thể khám phá ngươi thế thân cơ quan nhân thật giả ra hỏa. Hệ thống: khám phá liền khám phá, dù sao hiện tại đánh không lại liền có thể chạy. Ta không cho cái kia thế thân cơ quan nhân lại tăng cấp. Điểm rèn luyện vẫn phải tích lũy lấy làm trang bị. Phương Ninh im lặng: ngươi đủ phách lối, ta liền không có đại gia như thế hào khí. Đợi hội ta tìm cơ hội rời đi, sau đó lại thanh thế thân cơ quan nhân phóng xuất, để bọn hắn tiếp tục lầm hội ta chân thân lại giấu đi. Hắn tiếp lấy liền thấy, cái kia kho chuột chỉ là bờ môi nhúc nhích mấy lần, cũng không có phát ra tiếng. Có lẽ vẫn là tại cùng Triệu Doanh bí mật truyền âm. Thật là nhát như chuột. Trong phòng làm việc này lại không ngoại nhân, vậy không có giám sát, thế mà vậy không mở miệng nói chuyện, để đại gia nghe lén đều nghe lén không thoải mái. Chỉ gặp Triệu Doanh khẩu khí bất mãn nói: tiểu thương, người khác tổng như thế gan tiểu sợ phiền phức, không ai hội nghe lén chúng ta. Ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Ta học ngươi cái kia công pháp thời gian qua ngắn, cái kia bí mật truyền âm ta còn không thuần thục, dùng quá tốn sức, nhưng mà vẫn là không có thanh âm truyền ra. Cái kia kho chuột vẫn là chỉ nói chuyện, liền là không phát âm thanh. Kìm nén đến Phương Ninh mắt trợn trắng: ngươi cái này tiểu kho chuột, tranh thủ thời gian trung thực nghe ngươi chủ nhân lời nói. Tiếp tục như vậy nữa, ta phải hỏi một chút hệ thống đại gia hội không hội môi ngữ. Ít khi, Triệu Doanh tựa hồ nghe xong đối phương truyền âm, lại mở miệng nói: không có việc gì, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta lão bản kia hội nghe lén. Hắn cũng không có cái kia tâm tư, ngươi trước kia không nhắc nhở, ta còn không biết, gia hỏa này chỗ ở bắt đầu chơi không tính, còn lười đến muốn làm cái con rối thế thân đi ra làm việc. Ta thật là bội phục tốt, hắn dị năng thật là dùng tốt, ta làm sao lại thức tỉnh không ra. Phương Ninh vui mừng địa phát hiện, Triệu Doanh lần này nói chuyện, cái kia kho chuột rốt cục mở miệng nói chuyện, đây là một cái còn có chút non nớt thanh âm thiếu niên. Rõ ràng cùng mình dạng này lão chảy gỗ khác biệt. Đoán chừng chơi người sói giết đều không chơi được cùng nhau đi. Người ta hội ngại mình thanh âm quá già. Chỉ gặp cái kia kho chuột hơi có chút bất đắc dĩ địa nói xong: ta nói Doanh tỷ, người tâm khác lớn như vậy, cái này thời đại quá nguy hiểm, ngươi nhìn nhà ngươi lão bản chỉ là có cái xuất thần nhập hóa chủ nghệ, liền chỉ e bị cái này cường giả kia nhớ thương bên trên. Hắn mỗi ngày thanh cái khôi lỗi thế thân thả đi ra bên ngoài cản tai, ai cũng không biết hắn chân thân giấu ở đâu. Mấy tháng này, liền hôm nay mới lộ một lần mặt. Người ta nhiều thông minh. Triệu Doanh trợn mắt chừng một cái. Nghe ngươi khẩu khí, ngươi vậy cực kỳ hâm mộ hắn a. Cái kia tiểu kho chuột liên tục gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta đương nhiên vậy hâm mộ hắn. Lại có thể đại thanh kiếm tiền, lại có thể an tâm chơi, còn không cần lo lắng bị cái nào xảy ra bất ngờ đại năng cho bắt đi. Ta lại không được, kho công, không, là năng lực ta có thể so sánh ngươi lão bản kia còn có giá trị nhiều. Ta nếu là cao điệu điểm, bị tà nhân để mắt tới, ta còn có biện pháp đào tẩu, liền sợ liên lụy đến ngươi. Triệu Doanh hơi ngửa đầu, vô cùng không để ý nói, sợ cái gì nha, ta nam thần ngay tại Tề Thành tọa trấn, hắn nhưng là chân long xuất thân, trời sinh quý tộc, thực lực độ cao, đương thời không người có thể so sánh. Chúng ta về sau ngay ở chỗ này an cư lạc nghiệp, nơi này an toàn nhất. Cái kia kho chuột lại là gật đầu không ngừng. Đúng, đúng, Doanh tỷ ngươi nói không sai. Ta trước đó nhờ ngươi sự tình cũng đừng quên. Triệu Doanh một mặt tự tin nói, bao trên người ta, ta cùng nam thần thế nhưng là có rất vực sâu nguyên. Đến lúc đó ngươi đi theo ta là được. Ta cùng hắn nói một chút liền thành. Kho chuột do dự một chút. Được rồi, ta vẫn là đi nhờ ngươi ra lão tấm. Ngươi không phải nói hắn làm người rất dễ nói chuyện à. Ta cho hắn chút chỗ tốt, để hắn giúp ta dẫn gặp một chút ngươi nam kia thần. Triệu Doanh giọng nói có chút bất mãn. Sao địa, tiểu thương ngươi là cảm thấy ta mặt mũi không đủ lớn thật sao? Kho chuột gật đầu nói, là, nhà ngươi lão bản chủ nghệ xuất thần nhập hóa, với lại mỗi qua một đoạn thời gian liền tiến một bước dài. Liền hắn hiện tại tiêu chuẩn, thượng giới chỉ sợ đều tìm không ra tới một cái. Đầu kia chân long phi thường coi trọng hắn, hắn mặt mũi muốn so trong tưởng tượng của ngươi phần lớn. Nói chuyện khẳng định so ngươi tốt xứ. Phương Ninh nghe đến đó, liền 10 điểm im lặng. Cái này còn thật là một cái trung thực hài tử. Quả nhiên con này kho chuột nói còn chưa dứt lời, Triệu Doanh thon dài 10 ngón liền phân biệt bóp bên trên nó 2 cái lỗ tai nhỏ. Kho chuột, tư tư. Ngừng ngừng, đau nhức, khó chịu lỗ tai ta, ta không nói còn không được a. Triệu Doanh, cái này còn tạm được, không cùng ngươi nói chuyện tào lao, bản cô nương muốn đi trang điểm cách ăn mặc, ngươi cái tên này liền là không quả quyết, lề mà lề mề, nước đã đến chân lại lật lọng, đã như thế không yên lòng ta, vậy ta cho lão bản gọi điện thoại nói một chút. Ngươi lại trực tiếp đi tìm hắn, xin nhờ hắn giúp ngài dẫn kiến. Kho chuột ngữ khí trung thực, vậy thì cảm ơn đại tỷ. Đúng, ta phải nhắc nhở đại tỷ một câu. Ngươi đừng chỉ biết trang điểm cách ăn mặc, ngươi lão bản để ngươi chuẩn bị một chút cùng lúc xuất phát. Ý kia ta nghe, nhưng tuyệt đối không phải để đại tỷ ngươi trang điểm tốt đi gặp đối tượng. Triệu Doanh ngây, ngốc một chút. Rất nhanh hiểu được, phiền phức, ta hiện tại không có công phu, ta cho phó quản lý gọi điện thoại, để hắn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhân thủ đi qua. Phương Ninh nhìn đến đây, ngược lại là yên lòng, con này ấy kho chuột trong cơ thể cất giấu 2 tên gia hỏa. Cái nào thực lực đều cao hơn Triệu Doanh không biết bao nhiêu, nhưng lại cùng người nhà như thế tùy ý đối phương ức hiếp. Có thể thấy được hệ thống cho hắn nhóm thiện ác khuynh hướng đánh giá. Hoàn chân nhất điểm không sai. Hệ thống quy tắc thiết lập bên trong. Đánh giá một vai chính nghĩa hay không. Một cái trọng yếu nguyên tắc liền là hội không hội lấy lực khinh người. Phương Ninh còn phát hiện một cái trọng yếu tình huống. liền hiện tại một cái gặp hiệp khách giáp việc nhỏ. Con này ấy kho chuột do dự dự. Bốn phía sai người, một phái rất sợ bị người cự tuyệt ở ngoài cửa bộ dáng. Hoặc là nó lá gan quá nhỏ, hoặc là ngay tại lúc này hiệp khách giáp uy danh quá cao. Nhìn như vậy đến, hệ thống đại gia muốn nhận con này cực phẩm sủng vật sự tình. Ngược lại là dễ làm rất nhiều. Nhìn lén nghe lén hoàn tất, Phương Ninh liền để hệ thống đại gia tiến sát vách phòng nghỉ. Mở ra một máy tính chơi lấy. Không bao lâu, điện thoại quả nhiên vang lên. Chính là Triệu Doanh đánh tới. Đối phương hỏi rõ hắn chỗ, lại đem cái kia kho chuột sự tình nói một bản. Hy vọng Phương Ninh hỗ trợ dẫn kiến. Phương Ninh miệng đầy đáp ứng. Ít khi, phòng nghỉ môn liền, phanh phanh, vang lên hai tiếng. Phương Ninh biết hẳn là cái kia gan tiểu kho chuột đến. Vậy không có đứng dậy, chỉ là vẫy tay, môn kia tự động mở ra. Lại nói, hóa long quyết, luyện đến bây giờ, vẫn rất có dùng. Mình thần niệm chi lực có chỗ tiểu thành. Viễn trình mở môn, lấy chút vật nhỏ rất là thuận tiện. Chỉ là không biết vì sao. Hệ thống đại gia không phải cho mình tính thành hạt gạo cấp người bình thường. Đây rõ ràng đã không phải là người bình thường có thể làm được a. Quả nhiên, cửa mở về sau, một cái tuyết trắng kho chuột liền từ cổng chắp tay địa bò vào. Sau đó xe nhẹ đường quen địa bò lên trên Phương Ninh chỗ bàn máy tính. Cùng hắn đối mặt, người tốt, Phương Ninh vung tái bắt chuyện. Kho chuột trên dưới dò xét hắn một trận, mới mở miệng nói, người tốt, ta gọi tiểu thương. Là Doanh tỷ bằng hữu, Doanh tỷ trong điện thoại cùng ngài vừa mới đề cập qua. Phương Ninh, ân, ta biết, Triệu quản lý vừa mới nói qua, nói ngươi muốn nhờ ta dẫn kiến thần long tôn giả, xem ở Triệu quản lý trên mặt, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Phương Ninh thầm nghĩ, dĩ nhiên không phải vấn đề, ngươi bây giờ đã gặp được, tranh thủ thời gian cúi đầu liền bái. Ta cũng tốt nhiều hai ngày thời gian hóng gió. Cái kia kho chuột nghe vậy đại hỉ, liên tục gật đầu. Cái kia tiểu thương ngay ở chỗ này đa tạ Phương lão bản. Đúng, ta nhắc nhở hạ Phương lão bản. Gần nhất có người bằng hữu nói gần nhất Tây Nam phương hướng trên mặt đất không phải cực kỳ ổn định. Đối bê cấp phía dưới cường giả đều có chút nguy hiểm. Ngày gần nhất không nên đi chỗ đó đi công tác. Phương Ninh nghe xong, liền biết mới không phải thần mã, có người bằng hữu nói. Người bạn kia liền là chính nó, trò chơi sách biểu hiện, nó đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, ngược lại là không nghĩ tới nó thế mà có thể cảm ứng được xa như thế khoảng cách nguy hiểm chỗ. Trách không được hệ thống đại gia muốn nhận nó, đây đối với sinh tồn suất ý nghĩa không nói cũng rõ. Phương Ninh gật đầu nói. Ân, người tốt ý ta xin tâm lĩnh, mặc dù không có gì dùng, bởi vì ta xưa nay không đi xa nhà. Kho chuột nghe xong liền là sững sờ, nửa ngày không nói chuyện. Kỳ thật lúc này, kho chuột trong đầu, có hai tên gia hỏa đang đối thoại. Bạch Nhược Thương bất đắc dĩ nói, kho công tử, ngươi nhìn gia hỏa này so ta còn thẳng. Kho công tử, ha ha, một cười. Giống như ngươi, các ngươi ngược lại là có thể kết giao bằng hữu. Ta cảm giác cái này nhân thân bên trên không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sẽ không tổn thương chúng ta. Bạch Nhược Thương nghe xong nói. Vậy ta an tâm, vừa lúc hắn vậy ưa thích. Ta liền cùng hắn nói chuyện. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thế là Phương Ninh liền thấy cái kia kho chuột trầm tĩnh lại. Không còn câu nệ như vậy. Chỉ nghe nó mở mơ trò chuyện nói. Nghe nói Phương lão bản vậy cực kỳ ưa thích. Ta vậy thích xem. Không biết nghe chưa từng nghe qua. Ích ích ích ích. Phương Ninh gật đầu nói. Đương nhiên nhìn qua. Lúc ấy thế nhưng là lửa nóng nhất thời. Bất quá ta hiện tại bắt đầu ưa thích cái kia chút não đại động. Tỷ như bản này. XXXXXXX. Cũng rất không tệ. Ta hướng ngươi cực lực đề cử. trò chơi sách bảo bối đánh giá thật không có sai. Phương Ninh biết lúc này khẳng định là cái kia, Bạch Nhược Thương, đang quản lý cái này kho chuột. Thân thể, đối phương yêu thích, cùng hắn rất có cộng đồng chủ đề. Không bao lâu hai người liền đàm đến lửa nóng. Đợi đến tỉ mỉ cách ăn mặc sau Triệu Doanh đẩy cửa lúc đi vào. Chỉ gặp một người một chuột chính đối máy tính chỉ trò. Bản này viết không sai. Có chút làm, còn có thể nuốt xuống. Triệu Doanh tự nhiên là gõ về nhà chồng. Nhưng mà hai cái đang tại tổ chức hiện trường thư hữu thảo luận trong hội gia hỏa căn bản không. Nghe thấy, nàng đành phải đẩy cửa tiến đến. Xem xét điệu bộ này. Trong bụng nàng không ổn. Hẳn là từ trên đường cái nhạt được. Con này thật vất vả dưỡng thục. Lại nghe lời. Lại sẽ làm sống. Còn có thể giả ngây thơ. Còn có thể trà đạp tiểu kho chuột. Liền bị lão bản bắt cóc. Bất quá một lát về sau. Nàng liền thoải mái. Thật là kỷ người lo thiên. Lão bản này cái gì tính tình nhà mình còn không rõ ràng lắm. Hắn sẽ có công phu chiếu cố sủng vật. Đừng nhìn cái này kho chuột lúc ấy nhặt được lúc một bộ nhanh phải chết già bệnh chết bộ dáng. Nhưng một nuôi bắt đầu mới biết được bắt bẻ cực kỳ. Chỗ ở muốn sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, đồ ăn còn tinh xảo hơn mỹ vị. Không phải liền nằm ở nơi đó ngủ ngon. Căn bản không sai khiến được. Đừng nghĩ nó trung thực nghe lời. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.